Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, không biết hàng. Xuyên xong bản giáp, đới tốt mũ giáp, cùng tối hôm qua giống nhau. Lý Lăng vẫn là vén lên tấm tre trước tiên đem máy thu hình thả đến bên ngoài. Đối với tình huống bên ngoài tiến hành một phen trinh sát, không có phát hiện dạ quỷ thân ảnh. Lý Lăng lần nữa vén lên tấm tre, từ bên trong từ từ bò ra, lộ ra nửa người, toàn tre kiểu mũ giáp nhìn ban đêm công năng mở ra. Lý Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Bốn phía tĩnh lặng, khắp nơi đều là như có như không hắc vụ, toàn tre kiểu mũ giáp ngăn cách ô nhiễm. Lý Lăng khỏe mạnh chỉ số không có lại xuất hiện màu đỏ mũi tên. Dạ quỳ có ở đây không? Lý Lăng đợi vài phút sau đó, hướng xa xa kêu một tiếng, thanh âm bị mũ giáp lên tiếng trang bị chuyển đổi thành giọng điện tử. Đích truyền trở về Lý Lăng trong lỗ tai, nghe có chút quỷ dị, lại một lát sau đó, từ đằng xa đi tới một bóng người, nhìn đến bên này lú đầu Lý Lăng sau đó, lập tức vọt sang phá bên này, phanh phanh phanh phanh phanh. Lý Lăng giơ tay lên súng chỉa về phía thân ảnh kia bắn liền đánh tới. Một hơi thở bắn sạch một cái băng đạn. Đạn bắn trúng bóng đen sau đó. Giống như bắn vào kim loại vỏ ngoài giống nhau. Phát ra đinh đương giòn vang. Bóng đen nhận được đạn đà kích sau đó bước chân thoáng có chút dừng lại. Nhưng ngay sau đó lại vọt sang phá bên này. Thoạt nhìn không phá vỡ a. Lý Lăng vội vàng lui về rồi trong tầng hầm ngầm. Đậy lại nóc, sau đó thông qua đặt ở bên ngoài máy thu hình quan sát cái bóng đen kia. Bóng đen đi tới gần sau ngồi xuống thân thể, đưa ra dữ tợn quỷ chảo đi kéo Lý Lăng phòng ngầm dưới đất nóc. Lý Lăng thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng nắm chặt một lần nữa rất tốt băng đạn thương. Liếc về nóc phía dưới, bóng đen dữ tợn quỷ chảo chạm được nóc sau đó, giống như bị chạm điện mà rụt trở về. Hơn nữa phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gào thét. Sau đó hắn liền đứng dậy. Không có tiếp tục thử kéo ra nóc rồi. Lý Lăng lúc trước đoán không sai. Thoạt nhìn hắn thu được nào đó quy tắc hạn chế. Không cách nào mở ra những thứ này hoạt náo viên môn ra môn. Đi vào dưới lòng đất phòng an toàn không gian. Tại nóc phía trên bồi hồi hơn 10 phút sau đó. Bóng đen phát ra một trận trầm muộn tiếng gào thét. Xoay người hướng xa xa đi ra ngoài. Lý Lăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại tiếp tục tại hối đoái cơ. Bàn làm việc bên trong khắp nơi tra hỏi lên. Tra hỏi liên quan tới ảnh quỷ nội dung. Rốt cục vẫn là khiến hắn tìm được một ít hữu dụng tài liệu. Ảnh quỷ cần phải sử dụng linh năng đạn tài năng đối với nó tạo thành hữu hiệu sát thương. Linh năng đạn. Yêu cầu LV8 bàn làm việc cùng LV5 hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ mới có thể sinh sản chế tạo. Thoạt nhìn gần đây muốn ban đêm đi ra bên ngoài sóng. Săn giết dạ quỷ là không có gì đó vai diễn. Lý Lăng chỉ đành phải đem chú ý lực chuyển tới phương diện khác. Tỉ như hôm nay nhặt được kia đem đao giải phẫu. Còn có cái kia đuôi bò cạp. Lý Lăng đem đao giải phẫu ném vào hối đoái cơ bên trong. Hối đoái cơ cho ra đao giải phẫu nói rõ, là một cái linh năng vũ khí. Như thế nói đến đây, chẳng lẽ có thể đối với dạ quỷ tạo thành hữu hiệu sát thương? Thế nhưng, cầm lấy một cái rất ngắn nhỏ linh năng vũ khí, khoảng cách gần cùng dạ quỷ đánh giết, Lý Lăng cảm thấy rất không đáng tin cậy. Hắn cũng không muốn lặp lại ngày thứ nhất gặp gỡ. Hơn nữa cái này đao giải phẫu vừa nhìn hắn có thể ở hối đoái cơ bên trong hối đoái tài liệu số lượng. Là có thể phán đoán nó là một cái rất cấp thấp linh năng vũ khí. Chủ yếu dùng cho giải phẫu thi thể. Cũng không phải là dùng để chiến đấu. Đối với dạ quỷ lực sát thương khẳng định rất có hạn. Âm thế giới những thứ kia thổ dân tại tận thế trước. Khoa kỹ trình độ phát triển khẳng định rất cao. Dùng đao giải phẫu đều là linh năng vũ khí. Chắc hẳn bọn họ súng trường loại hình. Bắn ra tất cả đều là linh năng đạn. Thu hồi đao giải phẫu. Lý Lăng theo trong túi không gian lấy ra đuôi bò cạp ném vào hối đoái cơ. Nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh hết thảy. Lý Lăng nhất thời có chút choáng váng. có cái thành ngữ kêu mãi đọc hoàn châu. Ý tứ là mua cái hộp, trả lại chân châu. Tỷ dụ không có nhãn lực người. Lý Lăng cũng rất không có nhãn lực. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng những thứ kia thổ dân binh lính là hướng về phía bò cạp quái. Trứng đen đi. Thật ra không phải. Bọn họ là hướng về phía bò cạp thi thể đi. Không biết có phải hay không là hướng về phía này căn đuôi bò cạp đến. Dù sao, hối đoái cơ bên trong này căn đuôi bò cạp giá trị. Đạt tới cái viên này lục giai trứng đen mấy nhiều gấp 10. Còn tưởng rằng những quái vật này cũng chỉ trứng đen đáng tiền đây. Không nghĩ đến chân chính đáng tiền là thi thể. Trong đó đuôi bò cạp bên trong túi chứa chất độc chỉ có một cây di trái phải. Nhưng là chiếm cứ 98% giá trị. Đuôi châm chỉ chiếm theo rồi 2% giá trị. Đáng tiếc bò cạp quái nửa người trên. Không biết bên trong có còn hay không đáng tiền đồ vật. Bất quá Lý Lang một chuyến cũng không khả năng đem nó dọn về đến. Bởi vì hắn thật sự quá nặng. Nhân mã quái một đao này vừa vặn chém vào rồi đuôi bò cạp lên. Chặt xuống rồi nặng mười mấy cây di lượng. Vừa vặn đem túi chứa chất độc cùng đuôi châm chém đi xuống. Còn lại bộ phận thi thể còn có ít nhất 7-80 cây di, thậm chí hơn 100 cây di. Lý Lang đào lấy trứng đen đều như vậy tốn sức. Phỏng chừng nghĩ tại hiện trường phân thây mà nói. Không có mấy giờ không giải quyết được. Hắn đương thời cũng không dám ở nơi đó lưu lại quá lâu. Bất kể là nhân mã quái đánh thắng vẫn là thổ dân binh lính tiểu đội đánh thắng người. Lấy hắn thực lực cũng không là đối thủ. Sẽ bị miểu sát. Vừa vặn có một con nhân mã quái giúp hắn đem đuôi bò cạp chặt xuống. Khiến hắn có thể mang về nhà. Đã là đi thiên đại vận cất chó. Đuôi bò cạp túi chứa chất độc như vậy cao giá trị. Là bởi vì hắn túi chứa chất độc có thể dùng ở chế tạo cấp 9 vũ khí. Tương đương với rất cao cấp tài liệu. Lý Lăng đương nhiên cũng có thể giữ nó lại đến. Về sau các loại công việc đài lên tới cửu cấp sau đó mới dùng cho chế tạo đẳng cấp cao vũ khí. Thế nhưng, Lý Lăng không chuẩn bị làm như thế. Hắn chuẩn bị dùng hắn đem bàn làm việc trực tiếp lên tới LV8. Đem hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ lên tới LV5. Sau đó chế ra linh năng đạn tới. Rất hiển nhiên, thăng cấp dùng tài liệu đều đã đủ rồi. Hơn nữa còn có nhiều. Đã như vậy, cũng không có chuyện gì để nói rồi. Trực tiếp thăng cấp đi. Bàn làm việc LV6 thăng LV7. Hao phí 4 giờ. LV7 thăng LV8. Lại hao phí 6 giờ. Sau đó hóa chất đài LV3 thăng LV4 hao phí 3 giờ. LV4 thăng LV5 lại hao phí 5 giờ. Chờ Lý Lăng cuối cùng đem hai thứ đồ này toàn bộ thăng tốt đã là ngày hôm sau buổi trưa. Thăng cấp quá trình, yêu cầu Lý Lăng tham dự. Hơn nữa rất tiêu hao thể lực. Coi hắn hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó. Cả người đã mệt mỏi tới cực điểm. Ngã đầu đi nằm ngủ ở trên giường. Ngủ một giấc rồi 7-8 giờ. Khi tỉnh dậy, lại vừa là ban đêm. Ăn uống no đủ, Lý Lăng lần nữa bắt đầu làm việc. Bắt đầu sinh sản linh năng đạn. Đồng thời còn đối thủ thương tiến hành thăng cấp. Thăng cấp thành to thêm nòng súng. Đạn cũng thăng cấp thành linh năng đạn phá giáp. Toàn tre kiểu bản giáp cũng tiến hành thăng cấp. Tăng lên ống phun khói hệ thống. Nhưng cũng không thể giống như Iron Man như vậy bay đầy trời. Chỉ có thể dán đất lấy tối cao 20 km/h vận tốc chậm chạp phi hành. Nạp một lần năng lực bay chừng 2 giờ. Lý Lăng phòng ngầm dưới đất mặc thử rồi một hồi. Dựa theo chữ viết nói rõ. Chỉ cần có chút khuất tất sẽ bay lên trời. Thân thể nghiêng về trước sẽ bay về phía trước. Nghiêng về trước góc độ càng lớn bay lại càng nhanh. Hơn nữa có góc độ tự động chỉnh lý hệ thống. Không cần lo lắng nghiêng về trước thật mạnh té ngã trên đất sự tình. Đáng tiếc phòng ngầm dưới đất không gian có hạn. Cũng không thể để cho Lý Lăng tự do phi hành. Bất quá bây giờ Lý Lăng có thể thử tại ban đêm ra cửa. Chân chính ra ngoài trước. Lý Lăng còn muốn tiến hành một ít thí nghiệm. Tỉ như, này linh năng xuyên giáp đạn. Có phải là thật hay không có thể bắn giết những thứ kia dạ quỷ. Hối đoái cơ ngay từ đầu xuất hiện cảnh cáo chữ viết. Để cho bọn họ không muốn ban đêm ra ngoài. là bởi vì bọn hắn mới vừa tiến vào âm thế giới. Vũ khí gì trang bị cũng không có. Mà này chút ít dạ quỷ thực lực, hẳn là đạt tới bát giai. Thân là người bình thường hoạt náo viên, thực lực xen vào một cấp quái cùng cấp hai quái ở giữa. Đến ban đêm, hắc vụ cách trở người bình thường tầm mắt, còn đối với người bình thường tạo thành đại lượng ô nhiễm tổn thương. Mà này chút ít trong hắc vụ, còn có bát giai dạ quỷ. Dĩ nhiên là không thể tại ban đêm ra ngoài, nhưng đối với hiện tại Lý Lang tới nói, sẽ không tồn tại cái vấn đề này. Toàn tre kiểu bản giáp nắm giữ ngăn cách hắc vụ ô nhiễm năng lực, đồng thời cho hắn thân thể lấy cường đại bảo vệ. Mặt khác, trong tay hắn to thêm nòng súng súng lục bắn ra linh năng đạn, là có thể đối với dạ quỷ tạo thành hữu hiệu sát thương. Hiện tại cũng đã không thể gọi nó là súng lục rồi. Cầm lấy cây súng này, Lý Lang cảm giác hắn mặt ngoài càng giống như là một cái súng shotgun. Hơn nữa còn là 10 viên đạn liên phát cái loại này. Đương nhiên, bắn ra cũng không phải đạn, mà là hợp kim linh năng đầu đạn. Có thể không thể sát thương dạ quỷ, thậm chí giết chết dạ quỷ. Hết thảy các thứ này vẫn chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong. Sau đó phải thực hành qua mới biết có phải hay không có chuyện như vậy. Lý Lang lần nữa vén lên nóc, mặc dù chỉ đi qua một ngày. Hiện tại Lý Lang cùng tối hôm qua Lý Lang đã không thể so sánh nổi rồi. Dạ quỷ, ngươi ở chỗ nào? Ra gặp mặt như vậy được chưa? Lý Lang hơn nửa đoạn thân thể trôi lơ lửng ở nhà lối vào. Lớn tiếng hướng xa xa gọi về. Dạ quỷ đúng hẹn tới. Thấy có người lại dám khiêu khích như vậy hắn, tựa hồ rất tức tối. Nhanh hơn bước chân hướng Lý Lang vọt tới. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Lần này đạn bắn vào dạ quỷ trên người, không còn là thanh thúy đinh đương tiếng, mà là thủy tinh vỡ nát thanh âm. Có triển vọng, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, chấm ngoặc kép, Lý Lang nhắm ép tới gần dạ quỷ. Liên tục đánh hết rồi ngay ngắn một cái băng đạn. Mỗi một phát đạn, tựa hồ cũng xé nát một ít gì đó. Tại đầu khôi kính nhìn ban đêm xuống, vẫn hắc vụ triền thân dạ quỷ. Bên ngoài thân thể bọc hắc vụ hiển nhiên muốn so với lúc trước đạm bạc một ít. Nhưng dạ quỷ tựa hồ còn không có hữu thụ đến chân chính tổn thương. Mắt thấy hắn vọt tới phụ cận, Lý Lang vội vàng tránh về rồi phòng ngầm dưới đất, đậy lại phía trên đỉnh đầu nóc. Dạ quỷ trở nên rất là cáu kỉnh. Hắn đưa ra quỷ chảo chạm đến Lý Lang phòng ngầm dưới đất nóc. Kết quả lần nữa bị quy tắc trừng phạt, giống như điện giật mà bắn trở về. Hơn 10 phút sau đó, hắn hướng xa xa chậm rãi lui ra. Lý Lang quan sát hắn thối lui ra khoảng cách nhất định sau đó. Lần nữa vén lên nóc, lại vừa là ngay ngắn một cái băng đạn bắn sạch. Toàn bộ đánh vào trên người nó. Dạ quỷ lại lần nữa bị chọc giận, lại xông về, như thế lặp đi lặp lại. Sự tình kết quả có chút ra ngoài Lý Lang dự liệu. Thật may chuẩn bị đầy đủ. Hắn tổng cộng sinh sản ra 1000 phát linh năng đạn phá giáp. Quả nhiên hao phí hơn 500 phát linh năng đạn phá giáp. Chịu đựng đến 3 giờ sáng. Dùng gần bát giờ mới thành công phá hư dạ quỷ hộ giáp. Sau đó một thương đem nó bắn giết tại chỗ. Dạ quỷ cũng không có thi thể, mà là hóa thành một đoàn hắc vụ liền bốn phía tiêu tan ra rồi. Cứ như vậy sao? Lý Lang không khỏi thất vọng. Hao phí hắn cơ hồ suốt đêm thời gian, lặp đi lặp lại từ tầng hầm nóc lộ ra thân thể xạ kích. Cuối cùng liền hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất. Cũng khó dây dưa như vậy quái vật, có thể được xưng là cấp độ boss chứ. Thứ gì đều không bảo. Không cam lòng, Lý Lang bay ra phòng ngầm dưới đất, bay đến dạ quỷ mới vừa rồi tiêu tan địa phương. Cũng còn khá, trên đất có đồ, là một khối hình thoi tinh thể màu đen. Lúc trước trứng đen cũng không phải là tinh thể kết cấu, mà là tương tự với nhựa đường tạo thành hình cầu ngưng kết sau cái loại này. Mà dạ quỷ tiêu tan sau đó, trên đất vật này là dạng tinh thể, có thể tưởng tượng được thuần độ so với trứng đen đã tăng lên trên diện rộng. Lý Lang vội vàng cầm lấy tinh thể bay trở về phòng ngầm dưới đất, bỏ vào hối đoái cơ. Quả nhiên, tinh thể này giá trị cao vô cùng. có thể hối đoái tài liệu, là đuôi bò cạp túi chứa chất độc gấp trăm lần trái phải. Phát tài, phát đại tài rồi. Lý Lang rất là kinh hỉ. Đương nhiên không chỉ là kinh hỉ cầm đến cái này tinh thể, mà là kinh hỉ hắn tìm được con đường phát tài. Về sau ban ngày không cần ra cửa rồi, đặc biệt ban đêm ra ngoài. Mặt khác, cũng không cần dọn nhà, đi gì đó ô nhiễm khu à. Giết những thứ này dạ quỷ so với trước ô nhiễm khu hiệu suất cao hơn. Bất quá hơn 500 phát linh năng đạn phá giáp tiêu hao. 8 giờ săn giết thời gian nhưng là có chút không tiện lắm. Cũng tỉ như hiện tại Lý Lang nếu như ra ngoài lần nữa tìm được một cái dạ quỷ mà nói, hắn đều cũng không đủ thời gian săn giết nó. Chờ đến trời sáng thời điểm, còn không có giết chết hắn mà nói, hắn khẳng định liền chạy. Không biết hội chạy đi nơi nào. Dù sao ban ngày chưa từng gặp qua hắn, có thể sẽ cùng những thứ kia hắc vụ một ít bỏ trốn chứ. Như vậy, hiện tại, vội vàng hối đoái tài liệu thăng cấp bàn làm việc cùng hóa chất đài đi. Chỉ cần đem bàn làm việc lên tới LV10, liền có thể cởi xuống này thân nặng nề toàn che kiểu bản giáp. Mặc dù này bản giáp có thể bay rồi, nhưng vẫn là rất kịch cỡm. Thay năng lượng hộ giáp, lẽ ra minh, lực phòng hộ là toàn che kiểu bản giáp gấp mấy chục lần. Nhưng cơ hồ không cảm giác được sức nặng. Vì mình an toàn cùng hành động lực lo nghĩ, đương nhiên vẫn là hãy mau đem năng lượng hộ giáp sản xuất ra tốt. Công việc bây giờ đài là LV8, muốn lên tới LV10. Trước tiên cần phải lên tới LV9 mới được. Mặc dù tinh thể màu đen giá trị là lúc trước cái viên này lục giai trứng đen hơn 100 bội phần. Nhưng bàn làm việc LV8 thăng LV9 cần tài liệu cũng là thiên lượng. Lý Lang tiêu xài hơn 7 giờ thời gian mới đem bàn làm việc theo LV8 lên tới LV9. Hắc tinh còn sót lại giá trị, nhưng là không đủ bàn làm việc lên tới LV10 rồi. Ngược lại là có thể đem hóa chất đài theo LV5 lên tới LV6. Lý Lang một phen nghiên cứu sau đó, bắt đầu thăng cấp hóa chất đài. LV6 hóa chất đài sinh sản tài liệu, phối hợp LV9 bàn làm việc sinh sản linh kiện. Có thể sinh sản ra một loại đặc biệt dùng cho phá dạ quỷ hộ giáp cường lực vũ khí. Tên gọi phá giáp linh năng quản. Có cái này cường lực vũ khí, Lý Lang có thể tăng lên rất nhiều săn giết dạ quỷ hiệu suất. Vì có thể mau chóng kiếm đủ tài liệu đem bàn làm việc theo LV9 lên tới LV10. Lý Lang đương nhiên phải đem cái này vũ khí sản xuất ra. Hơn 6 giờ sau đó, hóa chất đài thành công theo LV5 thăng cấp đến rồi LV6. Mặc dù không gì sánh được mệt mỏi, nhưng Lý Lang vẫn là tiêu xài nửa giờ, đem phá giáp linh năng quản cho sản xuất đi ra. Thoạt nhìn giống như là một đèn pin, có thể gắn tại đường kính lớn linh năng súng lục trên nòng súng phương. Hoạt động linh năng quản tầng ngoài khai quan, liền có thể mở ra linh năng quản. Thả ra thiêu đốt dạ quỷ hộ giáp cường hãn linh năng. Nhanh chóng phá dạ quỷ hộ giáp. Mất đi hộ giáp dạ quỷ. Cũng chính là một phát linh năng đạn sự tình. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Lý Lang lần nữa ngã đầu ngủ rồi. Hiện tại hắn hoàn toàn ngày đêm điên đảo. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại nên đêm xuống. Cũng là hắn cuối cùng có thể đại sát tứ phương thời gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.